Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, 246. Chương 246 Cổng Lớn Đích Nữ, ta chờ, Minh Ca tay đấm Chu Bình cánh tay, mau đem ta buông ra, muốn nghẹt đã chết, nga nga nga. Chu Bình lưu luyến buông ra Minh Ca, chính hắn cũng không biết. Vì sao rõ ràng như vậy phẫn nộ, nhưng chỗ nào đó thế nhưng bởi vì trong lòng ngực ôn hương Nguyễn Ngọc đáng xấu hổ ngạnh. Bởi vì này không thể ngôn nói tà niệm, hắn mặt đỏ lên, chỉ lặp lại như vậy nói mấy câu. Ta về sau nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, Minh Ca kinh ngạc nhướng mày. Ký chủ trong trí nhớ Chu Bình tính tình hỏa bạo, đại nam tử chủ nghĩa rất nặng, nhận định sự nhất ý cô hành. Chưa bao giờ sẽ để ý ký chủ cảm thụ, như thế nào hiện giờ này nam nhân tựa hồ cũng không phải như vậy khó thuần phục, nhưng Minh Ca thật đúng là không có muốn thuần phục tâm tư của hắn. Kiếp trước ký chủ chết, dù cho cùng nàng những cái đó người nhà thoát không ra quan hệ, nhưng Chu Bình mới là cái kia đầu sỏ gây tội, ngày thứ hai hồi môn. Minh Ca đáy lòng nhưng thật ra bình tĩnh thực. Nàng chỉ dẫn theo Xuân Mai một cái nha đầu, cùng Chu Bình cùng nhau thượng thuê trong xe ngựa, tới rồi dịch ra. Minh Ca cùng Dễ lão phu nhân nói mấy câu, lúc này mới lại chiều Dễ phu nhân trong viện đi đến. Minh Ca có một bàn tay đem Minh Ca kéo trụ, phía sau Xuân Mai thét chói tai, đại công tử, ngươi làm gì vậy, ta và các ngươi tiểu thư có nói mấy câu muốn nói. Ngươi ở một bên chờ đi. Minh Ca thân thể bị kéo vào một người nam nhân trong lòng ngực. Người nọ nửa ôm nàng đi rồi vài bước, đem nàng kéo vào núi giả tùng chung mới buông ra. Biểu ca, ngươi làm gì vậy? Minh Ca lui về phía sau một bước, phía sau lưng nương tựa núi đá lui không thể lui. Nàng dương mắt, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt trước người. Người này không phải người khác, là từ nhỏ ký chủ muốn gả nam nhân. Quân Mạc Dẫn bắt lấy Minh Ca bả vai, đem nàng ngửa ra sau thân mình kéo gần, cúi đầu cùng nàng đối diện. Gả như vậy một người nam nhân chính là vì thoát khỏi ta, bất quá là cái thông phòng mà thôi, ngươi không thích ta đuổi rồi chính là, đến nỗi đem chúng ta chi gian xóa bỏ toàn bộ sao? Này nói chi vậy? Minh Ca kinh ngạc, đột nhiên minh bạch kiếp trước vì cái gì Quân Mạc Dẫn ở dịch ra cổng lớn làm lơ ký chủ đỡ chính. Mình kiều thê nghênh ngang mà đi, là Dễ phu nhân cũng không có đối Quân Mạc Dẫn nói thật đi. Đột nhiên phát giác, ký chủ kiếp trước nhất bi thảm chỗ chính là bị nhà mình cái kia mẹ ruột hố sâu nhất, cùng chính mình. Thân khuê nữ rốt cuộc cái gì thù cái gì oán. Nơi trốn phá đám đào hố. Biểu ca, ngươi buông ta ra. Minh Ca bả vai bị Quân Mạc Dẫn niết cực đau, nàng phía sau là núi giả eo lưng bị cục đá lăng cộm đến lợi hại. Mấu chốt nhất chính là nơi này người đến người đi, Quân Mạc Dẫn không cần thanh danh, nàng còn muốn đâu. Quân Mạc Dẫn phất tay liền đem Minh Ca đẩy ngã ở trên mặt đất. Như thế nào? Ngươi là ghét bỏ ta dơ, vẫn là ghét bỏ chính ngươi dơ, Minh Ca. Nàng hảo tưởng liên hoàn chân đá người nam nhân này như thế nào phá. Mấu chốt là hữu tâm vô lực a. Nàng võ công vừa mới bắt đầu luyện, hiện giờ cùng người thường không có gì khác nhau. Biểu ca, ngươi có thông phòng sự tình ta không biết, ta gả chồng bất quá là phụng cha mẹ chi mệnh. Dễ Chu hai nhà hôn ước trong kinh thành hơn phân nửa người đều rất rõ ràng. Biểu ca ngươi đừng nói ngươi cái gì cũng không biết. Minh Ca đứng dậy cũng không đi xem Quân Mạc Dẫn. Nàng cúi đầu vỗ chính mình trên người thổ, tiếp tục lại nói, nhị muội muội nhiễm bệnh thân chết, phụ thân quan đồ đúng là mẫn cảm thời kỳ, dịch ra phải có cái nữ nhi gả cho Chu Bình, mẫu thân quỳ cầu ta. Phụ thân vài lần tìm ta nói chuyện, ta tuyệt thực cũng tuyệt thực, đâm cũng đâm trụ, lúc trước bất lực thời điểm không thấy biểu ca xuất hiện. Hiện giờ biểu ca tới chất vấn ta, biểu ca là cảm thấy ta cũng nên giống nhị muội muội như vậy trực tiếp đã chết mới được chứ. Ký chủ kia một đời sống được nghẹn khuất chết nghẹn khuất. Không ai hỏi ký chủ ý tưởng, cũng không tưởng để ý ký chủ ý tưởng. Lúc này đây, ký chủ khẳng định không muốn chính mình nén giận lại biến thành cái tiểu trong suốt. Minh ca không biết chính mình lời này có thể hay không cấp Quân Mạc Dẫn tạo thành điểm ảnh hưởng. Nàng sửa sang lại hảo quần áo, lời nói cũng nói xong, đơn giản cũng không quay đầu lại vòng qua núi giả một khác mặt đi ra ngoài, nhưng vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến này Sương Chu Bình cùng Kính Ca Nhi núi giả một khác mặt đứng, như vậy gần khoảng cách. Minh ca cùng Quân Mạc Dẫn lời nói, này hai người khẳng định là có thể nghe rõ ràng. Minh ca lạnh lùng nhìn lướt qua Kính Ca Nhi, ánh mắt dừng ở Chu Bình trên mặt, gặp qua ta phụ thân sao? Thanh âm ôn hòa bình tĩnh, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh đi, trong tay áo nắm tay nắm chặt. Chu Bình không biết vì cái gì né tránh Minh ca tầm mắt, nhìn chằm chằm phiến đá xanh mặt đất muộn thanh muộn khí trả lời. Gặp qua, này thô hoành thanh âm càng như là ở hỏi lại, xem qua, ngươi có cái gì ý kiến không thành, chúng ta đây về nhà đi. Minh ca tiến lên nghiêng thân mình hỏi Chu Bình, vừa mới ta té ngã một cái, ngươi xem ta phía sau có dính vào lá cây linh tinh sao? Không có, Chu Bình có chút không tình nguyện nhìn nhìn Minh ca phía sau lưng. Muốn nói lại thôi, như thế nào té ngã, lớn như vậy cũng không xem lộ. Không biết a, tay đều quăng ngã phá. Minh ca duỗi tay ở Chu Bình trước mặt, bàn tay ở vào vừa mới té ngã thời điểm sát đến hòn đá nhỏ linh tinh. Bàn tay ma phá không nói, có một chỗ bị đá trực tiếp cọ đi vào. Huyết hỗn bùn nơi tay trưởng chỗ rất là thấy được, như vậy điểm tiểu thương. Lại không có gì sự, Chu Bình đôi mắt lập tức liền trợn tròn. Hắn cũng mặc kệ bên cạnh Kính Ca Nhi, trực tiếp đem Minh ca tay chộp vào trong tay, dùng chính mình tay áo thật cẩn thận cấp Minh ca xoa trên tay huyết. Trong miệng lại tiếp tục nói, ngươi nói một chút ngươi lại không phải cái tiểu hài tử. Như thế nào liền té ngã, bất quá là chảy điểm huyết ngươi cũng đáng lấy ra tới nói. Hắn ngón tay mới vừa chạm được Minh ca tay thương chỗ, Minh ca thủ hạ ý thức rụt rụt, nhìn như thô lỗ không kiên nhẫn đem Minh ca tay túm chặt hắn. Lại sát Minh ca trên tay huyết thời điểm liền thật cẩn thận rất nhiều, về nhà lại rửa sạch đi. Minh ca nói, đi thôi, chúng ta trước về nhà. Hiện tại ngươi đều đau thành như vậy, về nhà còn không được khóc lớn. Chu Bình nhíu mày, nghĩ đến hắn kia nhạc phụ vừa mới đối hắn kia lãnh lãnh đạm đạm thái độ. Vì thế nói, bên ngoài có y quán, đến lúc đó tiện đường nhìn một cái, hắn cũng không buông ra Minh ca tay. Bàn tay to đem Minh ca tay nhỏ một bọc, dường như không có việc gì liền chiều núi giả ngoài rừng đi đến. Trong miệng còn lải nhải, nữ nhân chính là yếu ớt, ta làm người đi lấy thuốc trị thương, lập tức liền tới. Quân Mạc Dẫn lại chặn hai người đường đi, hắn vừa mới từ đường cũ phản hồi, cũng không có xuất hiện ở Chu Bình trước mặt, này sẽ che ở trên đường. Chu Bình chẳng sợ nhận không ra hắn, cũng nghe ra hắn chính là vừa mới cùng chính mình tức phụ người nói chuyện, Quân Mạc Dẫn không nói. Lời nào còn hào, Chu Bình tính toán làm lơ hắn lãnh Minh ca rời đi. Quân Mạc Dẫn như vậy vừa nói lời nói, Chu Bình buông ra Minh ca, trực tiếp một quyền tạp hướng Quân Mạc Dẫn. Quân Mạc Dẫn là quân gia đời sau người thừa kế, từ nhỏ liền bắt đầu bị các loại bồi dưỡng, hắn ôn hòa lão cha loại này thuần quan văn bất đồng. Chu Bình một quyền tạp tới, hắn thân mình một bên, khinh khinh xào xào tránh đi này một kích. Hết chương.